Ta có thể biến thành cá. Chương 61, bước tiến trong cải tạo giống loài là đây. Góc truyện audio.com. Ân, vẻ mặt Đường Thu Mộng hoài nghi nhìn hắn, đồng thời gật đầu, tôi biết, cấu tạo và đặc tính của các loại sinh vật là thứ mà những người nghiên cứu động vật như chúng tôi cần hải biết, à, vậy là tốt rồi. Cô có thể cho tôi cấu tạo cụ thể của con cá sấu được không? Tôi có việc cần dùng. Sở Tiên vẻ mặt đầy mong đợi nhìn cô, vâng được chứ. Cũng khá đơn giản, đợi chút nữa tôi sẽ viết ra cho anh. Đường Thu Mộng không hỏi gì nhiều chỉ gật đầu đồng ý, cảm ơn. Cảm ơn, Sở Tiên cảm ơn cô không ngừng. Sau đó về cửa hàng mang sang một chậu cá nhỏ quay lại chỗ Đường Thu Mộng, tôi cũng không có gì để cảm ơn cô. Mấy con cá này coi như làm quà khai trương cửa tiệm. Ha ha, Sở Tiên vừa nói vừa để chậu cá lên một góc bàn. Đường Thu Mộng nhìn thấy hắn đột nhiên bê một chậu cá vàng qua liền nhíu mày. Đồng thời lắc đầu, thứ này quý giá quá. Thôi anh cầm về đi, tôi không nhận đâu. Sở Tiên nhìn thấy nét mặt sửng sốt của cô, biết cô hiểu sai ý mình, liền lắc đầu mà cười khổ, cô Đường đừng hiểu lầm tôi. Sau này tôi có thể còn nhờ cô giúp tìm hiểu thêm cấu tạo của mấy loài động vật khác nữa. Cho nên tôi cũng ngại làm phiền cô như thế. Những thứ này coi như một chút báo đáp của tôi ấy mà. Đường Thu Mộng nhìn hắn rồi lại nhìn mấy con cá vàng trên bàn. Do dự một chút cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu, vâng. Thế thì tôi nhận vậy. Sau mà có vấn đề gì về cấu tạo sinh vật thì anh cứ đến tìm tôi. À, tôi cũng có nghiên cứu về cá cảnh đó. Sở Tiên gật đầu nhẹ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ muốn kết giao với cô nàng lạnh lùng này quả thật không dễ dàng gì. Về đến cửa hàng, Sở Tiên nhìn thấy Phong Phổ Phổ buồn thiêu tựa cằm vô quầy nhìn khách trong cửa tiệm. Hắn cảm thấy có chút đáng yêu liền đi đến xoa đầu cô mà nói. Không cần phải cứ chằm chằm coi vậy đâu. Nếu không có việc gì thì nghịch điện thoại. Xem phim vẫn được mà, dạ. Phong Phổ Phổ hơi gật đầu. Sở Tiên lắc đầu cười, tiểu nha đầu này đáng yêu quá. Đến buổi trưa, Đường Thu Mộng cầm một vài tờ giấy mang qua cửa tiệm của hắn, xong rồi. Đây là một số bản vẽ về cấu tạo của cá sấu. Cảm ơn mấy con cá vàng của anh nhé. Bọn chúng rất đáng yêu, cảm ơn. Cô thích thì tốt rồi. Sở Tiên đưa tay cầm. Khuôn mặt vui mừng khôn xiết, nhìn thấy hình ảnh cấu tạo của cá sấu trên bản vẽ sống động như thật. Thầm cảm thấy không hổ là du học sinh, vâng. Thấy Sở Tiên chăm chú quan sát mấy bản vẽ, Đường Thu Mộng cũng khẽ gật đầu. Cô thấy mình nghĩ nhiều rồi, Phổ Phổ, mình em trong tiệm có vấn đề gì không? Sở Tiên mải mê xem bản vẽ mà Đường Thu Mộng đưa. Mãi 30 phút sau mới chợt hỏi Phổ Phổ, không vấn đề gì ạ, Phổ Phổ gật đầu lia lịa, ừ thế thì tốt. Em cứ tạm thời trông cửa tiệm một mình vậy, anh bận chút chuyện nhé. Sở Tiên thích thú xoa đầu Phổ Phổ, đồng thời lấy trong túi ra ít tiền, đây là tiền mua cơm tối nhé. Tối em đóng cửa tiệm lại rồi đi ăn, hoặc không thì gọi người ta mang qua cho, ở đây có số bên giao đồ ăn đấy. Nếu có vấn đề gì em gọi cho anh là được, anh đưa em nhiều quá. Phong Phổ Phổ sau khi nhìn số tiền mà hắn đưa liền nói, không nhiều. Coi như phần thưởng cho sự thông minh nhanh nhạy của em đi. Bữa tối em ăn nhiều chút, ăn ngon vào nhé. Sở Tiên cười nhẹ nhét vào tay cô 50 tệ. Buổi tối anh sẽ quay lại một lần nữa. Trong tiệm giao cả cho em nhé, dạ. Cảm ơn anh. Phong Phổ Phổ ngẩng đầu nhìn Sở Tiên, ha ha. Sở Tiên gật đầu, lập tức ra phía sau cửa tiệm, mắt nhìn bể cá quỷ lớn, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, đem mấy con cá quỷ lên xe. Sở Tiên đi về phía ký túc xá, hay, nhìn hơn 100 cân cá quỷ đã được đặt trong phòng. Sở Tiên đi gần một cây em mới đến mà bộ dạng vẫn rất nhẹ nhàng thoải mái. Cái này cũng không phải do rèn luyện mà có lẽ do sức khỏe cơ thể hắn tốt làm hắn thấy thoải mái. Nhìn mấy con cá quỷ lớn ở dưới đất, Sở Tiên lấy ra mấy tài liệu mà Đường Thu Mộng đưa. Cá sấu vốn không phải là thuộc loài cá, đây cũng là một vấn đề khiến cho Sở Tiên hết sức sầu não. Nó thuộc loài sinh vật bò sát, loài cá sấu to nhất trên thế giới, có chiều dài cơ thể thể đạt đến 7 mét. Được gọi là cá sấu ăn thịt người gì đó. Nó có thể nặng trên 1.600 kg. Sở Tiên hiện tại muốn tiến hành ngay cuộc thử nghiệm mang tính đột phá này. Cũng có thể nói đây là một thử nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là cải tạo tiến hóa của một giống loài. Đương nhiên sự cải tạo này chỉ là thay đổi về ngoại hình và cấu tạo bên trong. Còn lại các vấn đề khác thì không thay đổi được. Thậm chí trước mắt là không cải tạo nổi ấy chứ. Xem kỹ mấy tài liệu mà Đường Thu Mộng đưa. Bên trên có viết rất tỉ mỉ cả hình tượng trưng của cá sấu. Đương nhiên điểm này đối với hắn mà nói không hữu dụng mấy. Cái mà hắn cần đó chính là thông tin tỉ mỉ hơn nữa. Đường Thu Mộng cũng không hổ danh nghiên cứu sinh động vật học. Cấu tạo của cá sấu, từ điểm lớn đến cơ quan nội tạng, từ điểm nhỏ đến tổ chức tế bào đều được cô viết lại một cách rất tỉ mỉ. Lòng Sở Tiên có chút động, trong đầu như xuất hiện hình ảnh rõ nét của mấy con cá quỷ. Hơi động một chút, con cá quỷ từ từ chuyển sang hình dạng của một con cá sấu. Màu da của con cá quỷ gần giống với màu da của cá sấu. Mõm cũng có chút tương tự. Rất nhanh hình dạng một con cá sấu đã hiện ra trước mắt. Ngoài bốn cái chân có chút khác thường thì còn lại đều giống y hệt. Cho dù là người chuyên nuôi cá sấu cũng sẽ cho rằng đây đích thực là một con cá sấu chính gốc, quá trình cải tạo vừa mới bắt đầu. Sở Tiên biết cải tạo đến đây mới chính thức bắt đầu. Bề ngoài tương tự không có tác dụng gì, trong đó vấn đề quan trọng rất lớn nằm ở hô hấp của nó. Trước đó vốn dĩ con cá quỷ sử dụng hệ hô hấp của loài cá. Mất nước làm nó sẽ không thể trụ nổi mà chết đi. Mục đích kế tiếp của cải tạo chính là có thể làm cho nó hô hấp được ngay cả khi ở trên mặt đất. Mọi người đều biết, đại bộ phận sinh vật trên mặt đất chỉ dùng phổi để tiến hành hô hấp. Mà cá thì dùng mang để hô hấp, chỉ có 5-3 loài cá có thể sinh tồn trên mặt đất. Những con cá này được gọi là cá phổi. Chúng có bong bóng để tiến hành hô hấp. Đối với loại cá này, Sở Tiên đã tìm ra mấu chốt quan trọng giúp cho chúng có thể hô hấp trên mặt đất. Ý nghĩ vừa động, con cá quỷ từ từ biến thành trong suốt. Nếu muốn giống cá phổi thì phải cải tạo phần bong bóng của nó. Sau khi cải tạo hoàn thành phần bong bóng cá, mắt Sở Tiên chăm chú nhìn vào phần thân vừa biến đổi xong của con cá sấu. Nó khá lớn cho nên những bộ phận cấu tạo cần kết hợp với thân mìn cũng có liên quan mật thiết. Sở Tiên muốn cải tạo thêm khả năng ẩn nấp của con cá sấu. Lực công kích, tiêu diệt con mồi chính là mục tiêu Sở Tiên nhắm tới. Đương nhiên dựa theo tập tính của loại cá mà nói, muốn biến nó hoàn toàn trở thành một con cá sấu là không thể. Hắn chỉ có thể hết sức thúc đẩy mà thôi. Sắp xếp bộ xương, vận chuyển máu, vị trí nội tạng, hệ thống tiêu hóa, mấy cái này đều cần cải tạo cả. Một sinh vật to lớn mạnh mẽ đều có liên quan đến cấu tạo bên trong cơ thể. Sở Tiên căn cứ theo tài liệu vô cùng tỉ mỉ về cá sấu mà Đường Thu Mộng đã chuẩn bị cho. Hắn cẩn thận từng chút một tiến hành cải tạo để cá quỷ giống với cá sấu tối đa. Cách chương.